Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 221. Cô gái Kiên Chi Xuyên cũng không tham gia vào cuộc nói chuyện của hai cô gái, chỉ ngồi ăn. Hai cô gái làm món ăn rất ngon, Tần Xuyên nghĩ đáng tiếc là không đi mở nhà hàng. Nghĩ đến mở nhà hàng, Tần Xuyên chợt nhớ trước kia Diệp Tiểu Nhu có nói, mong ước của cô là mở một tiệm ăn. Hôm nay Diệp Tiểu Nhu vừa tìm được việc thực tập, thì gặp phải chuyện đó, chắc chắn cô rất buồn. Tiểu Nhu, không thể làm việc ở công ty đó, cô định thế nào? Tần Xuyên hỏi. Ánh mắt Diệp Tiểu Nhu ảm đạm hồi lâu, rồi gượng cười. Tôi định tới những công ty khác xem sao. Dù sao cũng phải tìm được việc làm. Nhưng anh vẫn không yên tâm, nếu em xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, anh cũng không thể lần nào cũng chạy tới kịp thời. Giọng thấm thía Tần Xuyên nói. Diệp Tiểu Nhu cũng hơi sợ, nhưng vẫn lắc đầu. Tôi biết anh tốt với tôi, nhưng tôi không muốn lúc nào cũng dựa vào sự giúp đỡ của anh. Tôi nghĩ, nếu một cô gái không có sự nghiệp của mình, chỉ ỷ lại vào đàn ông, thì sớm muộn gì cũng sẽ bị ghét bỏ. Tần Xuyên mỉm cười, xem ra trong lòng Diệp Tiểu Nhu vẫn kiên trì đối với mộng tưởng của mình. Hắn cắn một miếng bánh bông lan mềm mại và ngọt ngào, cân nhắc hồi lâu, trong đầu hiện lên rất nhiều suy nghĩ. Tháng 9 tới, hắn sẽ bắt đầu chịu cuộc khảo hạch của gia tộc, mà theo phương pháp khảo hạch của Tần gia. Cuộc khảo hạch gồm cả văn khảo và võ khảo. Tần Xuyên muốn thi văn khảo trước, trong đó lại chia thành chính trị và thương mại. Về chính trị, Tần Xuyên không ở trong thể chế, cũng không thể tham dự. Mà thế lực của Tần gia trên chính trường cũng không xuất chúng, cho nên đại đa số con em Tần gia đều chọn theo thương mại. Thương mại có hai hình thức. Một là đảm nhận một vị trí học tập và quản lý. Sau đó thông qua công trạng, trên dưới trong công ty sẽ đánh giá. Những người lớn tuổi trong tộc sẽ tiến hành cho điểm. Hình thức còn lại là đưa ra một phương án xây dựng sự nghiệp, xin kinh phí từ gia tộc để đầu tư gầy dựng sự nghiệp. Một năm sau sẽ xem xét và đánh giá kết quả đầu tư. Cuộc khảo hạch của gia tộc chủ yếu là để xác định năng lực của con em trong gia tộc, cho nên sẽ không cho quá nhiều thời gian. Tính từ lúc bắt đầu khảo hạch, tối đa là một năm sau sẽ tiến hành quyết định. Hằng năm gia tộc mở hội nghị vào tháng 9. Ngoại trừ tiến hành võ khảo, để cho những đệ tử tuổi trẻ tỉ thí tu vi cổ võ, còn là lúc để công bố kết quả của cuộc thi văn khảo. Bất kể kết quả như thế nào, đều phải công bố công khai. Có con em mất hết mặt mũi, từ đó về sau không còn gượng dậy nổi nữa. Cũng có rất ít người có thể một bước lên trời, trở thành trụ cột vững vàng của gia tộc. So ra, vào xí nghiệp tham dự quản lý là cách đơn giản và ổn thỏa hơn. Bởi vì độ mạo hiểm không lớn, không gây ra sai lầm lớn. Miễn là tình hình kinh doanh không quá tệ, chỉ cần tạo quan hệ tốt là một năm sau có thể vượt qua khảo hạch một cách ổn thỏa, chính thức trở thành người được gia tộc tán thành. Hình thức thứ hai, đầu tư gây dựng sự nghiệp, độ rủi ro cao hơn. Thậm chí nếu thua lỗ, còn phải làm việc để trả hết số nợ đó. Nhưng nếu gặp thời trong vòng một năm tạo được thành tích thì sẽ chứng tỏ được năng lực, sẽ thật sự được coi trọng. Một số con em tương đối có tài, chọn đầu tư khởi nghiệp. Sau khi kết thúc khảo hạch, công ty mà họ lập ra và thương hiệu của nó có thể hoạt động độc lập, cũng có thể được gia tộc tiếp thu, trực tiếp cống hiến cho gia tộc. Vốn Tần Xuyên muốn vào công ty, dù sao thì hắn chỉ muốn trà trộn vào Tần gia điều tra tin tức của mẹ ruột mà thôi. Tuy nhiên sau lần xuất hiện của người bịt mặt buộc Tần Xuyên phải giành được vị trí đứng đầu ở cả văn khảo và võ khảo, Tần Xuyên suy nghĩ, đứng đầu võ khảo thì không có gì phải ngại. Nhưng đứng đầu văn khảo, nếu vào công ty làm quản lý, chắc chắn không thể sánh bằng những người đầu tư khởi nghiệp. Cho nên, Tần Xuyên muốn chọn hình thức đầu tư khởi nghiệp. Mà vừa khéo Diệp Tiểu Nhu muốn mở một tiệm ăn, hắn cảm thấy có thể móc nối hai ý muốn này lại đương nhiên. Không thể có chuyện hắn đi lấy tiền rồi giao cho Diệp Tiểu Nhu mở tiệm. Tuyệt đối không thể. Thứ nhất là Diệp Tiểu Nhu không có kinh nghiệm, sẽ không quản lý được chấm phẩy. Thứ hai tính cách của cô cũng không thích hợp lắm. Tạm thời chưa nghĩ ra được biện pháp cụ thể, nhưng dù sao cũng còn tới hơn một tháng, cho nên Tần Xuyên cũng không vội. Tiểu Nhu, hai tháng này tạm thời em khoan hãy tìm việc làm. Hơn tháng nữa chú Đông Cường mới được ra viện. Em vẫn nên chăm sóc chú ấy nhiều hơn một chút. Hàng ngày không có việc gì làm, thì tới tiệm nét coi tiệm giúp anh. Anh vừa có một ý tưởng, đợi khi nào anh suy nghĩ rõ ràng và cụ thể hơn, sẽ nói cho em biết. Tần Xuyên nghiêm trang nói. Ban đầu Diệp Tiểu Nhu cũng có chút không hài lòng. Thời gian nghỉ hè của cô cũng không nhiều. Nếu để qua một tháng nữa, coi như thời gian nghỉ hè cũng hết rồi. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt hiếm khi nghiêm túc như vậy của Tần Xuyên, cô đành gật đầu đồng ý. Liễu Tiên Tiên nghe vậy, vội giơ tay kêu lên. Anh rể, anh đưa chị Tiểu Nhu tới tiệm nét, cũng phải dẫn em đi với. Em muốn tới đó chơi. Được, không có vấn đề gì. Tần Xuyên cười cười, không từ chối yêu cầu nhỏ đó của Liễu Tiên Tiên. Dù sao cô bé ở một mình cũng rất cô đơn. Liễu Tiên Tiên vui vẻ cầm một cái bánh kẹp tổ ong đưa cho Tần Xuyên. Anh rể tốt quá, cho anh nè. Ăn sáng xong, Tần Xuyên đang định đưa hai cô gái đến tiệm nét, lại nhận được điện thoại của Ôn Văn Viễn. Từ khi khỏi bệnh, ông lão này không liên lạc với hắn, không ngờ hôm nay lại gọi. Có gì không, lão Ôn? Bên kia đầu dây, giọng Ôn Văn Viễn đầy áy náy. Tần tiên sinh, thật sự là xin lỗi. Lẽ ra thì toàn bộ già trẻ cả nhà chúng tôi phải đến quỳ trước nhà ngài, cảm tạ ơn cứu mạng của ngài. Tuy nhiên gần đây ngài cũng biết, Tứ Hải Bang tan rã, thành phố Đông Hoa bị rối loạn, tôi và Thủy Dương đều không thể phân thân. Tần Xuyên cười thầm. Cái gọi là rối loạn chỉ là tranh thủ thời gian chém giết, giành lấy địa bàn của Tứ Hải Bang mà thôi. Không sao, tôi cũng đâu có chữa bệnh không công, ông cũng đã tặng tôi không ít món mà. Ôn Văn Viễn cũng mỉm cười. Nói như vậy cũng đúng, nhưng chút lòng thành đó vẫn chưa đủ. Tần Xuyên nheo nheo mắt. Lão Ôn, sao trong lời nói của ông có gì đó không ổn? Có phải xảy ra chuyện gì đó rồi không? Ôn Văn Viễn xấu hổ nói. Không dám dối gạt Tần tiên sinh. Vì sự yên ổn của thành phố Đông Hoa, mấy ngày gần đây, Đằng Long hội chúng tôi đang hợp nhất một số tàn dư của Tứ Hải Bang. Tuy nhiên không biết từ đâu, những người đó kiếm được một số súng ốm đạn dược, khiến cho huynh đệ chúng tôi thương vong nghiêm trọng. Rất nhiều người trong hội đều kinh hồn táng đờm. Bởi vì Hoa Hạ quản lý nghiêm khắc hơn bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Hơn nữa các bang hội luôn bị giám sát chặt chẽ. Cho nên nói chung là mỗi bang hội không có nhiều súng ốm. Thậm chí có thể nói là không có. Cho nên, hai cha con Ôn gia bị người của Tứ Hải Bang trên tay đầy súng ốm tấn công bất ngờ. Đối phó hết sức chật vật. Tần Xuyên sườn sốt. Bọn chúng có súng đâu có liên quan tới tôi. Tôi đâu có buôn bán vũ khí. Tiên sinh thì không. Nhưng Đường đại tiểu thư lăn lộn ở nước ngoài không ít năm. Hơn nữa từng là người của Tứ Hải Bang. Con đường quan hệ hẳn là không ít. Rốt cuộc Tần Xuyên đã hiểu. Ông nói là Đường Vi ở sau lưng ủng hộ những người của Tứ Hải Bang. Không, không, đương nhiên chúng tôi không dám nghĩ như vậy. Chúng tôi biết rõ. quan hệ giữa ngài và Đường đại tiểu thư không bình thường. Cho nên chỉ nói như vậy với ngài. Nếu có thể, mong ngài nói chuyện với Đường đại tiểu thư. Xem quan điểm của cô ấy đối với tình thế hiện nay ở thành phố Đông Hoa như thế nào. Giọng Ôn Văn Viễn hơi nịnh nọt, nhưng phía sau những lời lẽ nhún nhường vẫn lộ ra cái đuôi cáo già. Tần Xuyên lắc đầu. Hắn không nghĩ rằng Đường Vi thấy hứng thú đối với người của bang hội trong thế giới ngầm. Trước kia cũng vì tránh né họ mà cô mới ra nước ngoài. Tuy nhiên việc người của Tứ Hải bang đột nhiên có súng ốm, đối với hắn không phải là một tin tức tốt. Bởi vì hắn cũng góp một phần trong việc tiêu diệt Tứ Hải bang. Khó bảo đảm được sẽ không có người của bang này nổ súng vào người bên cạnh hắn. Tôi biết rồi, tôi sẽ tìm Vi Vi, nói chuyện này với cô ấy. Mắt Tần Xuyên lóe lên. Ở đầu bên kia, Ôn Văn Viễn không ngớt lời cảm tạ. Ông ta cũng lo Tần Xuyên nổi giận, cho nên đã phải cân nhắc từng lời. Phập phồng lo sợ. Không đến một tiếng đồng hồ sau, Tần Xuyên đưa Diệp Tiểu Nhu và Liễu Tiên Tiên đến tiệm nét. Đợi hai cô đi vào, hắn lại đi về phía đối diện, vào cửa hàng bán hoa tử vi. Nhưng vừa tới cửa, hắn thấy một người đàn ông lạ đang dè dặt nói chuyện với Đường Vi ở trong phòng. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 222. Không liên quan quý báo hay cả. Hơ. To. Nơ. Gơ. Dơ. Dơ. Quy. Quy. To. Là một người đàn ông trung niên chừng hơn 40 tuổi. Thoạt nhìn cũng không phải là người luyện võ, mà có vẻ là người lăn lộn trên đường phố. Nhìn thấy Tần Xuyên bước vào, dường như người kia hơi căng thẳng, khẽ gật đầu rồi liền xoay người đi ra cửa hàng bán hoa. Khi đi ngang qua người Tần Xuyên, rõ ràng người kia vẫn hơi cảnh giác, tay phải đặt ở bên hông. Hiển nhiên ở đó có đeo vũ khí, có thể rút ra bất cứ lúc nào. Tần Xuyên im lặng. Tướng mạo mình hết sức vô hại đối với cả người và vật. Vừa đẹp trai vừa trong trắng. Sao vừa thấy mình đã sợ rồi. Tiểu Vi Vi, lại đây cho anh ôm một cách nào. Tần Xuyên đi vào, không đợi Đường Vi trả lời, liền ôm cô hôn môi. Cách chào hỏi vồ vập và không chút ngại ngùng của hắn khiến Đường Vi hơi xấu hổ, hờn dỗi lườm hắn. Cậu làm như người phương Tây vậy, vừa gặp mặt đã ôm hôn người ta. Biết làm sao được. Không hôn chị, làm sao nguôi được nỗi nhớ của tôi. Đường Vi véo má hắn. Thôi đi, đi mà lừa gạt Tiểu Nhu kia kìa. Tôi không phải loại người dễ bị lường gạt bởi những lời đường mật của cậu đâu. Hì hì, ngoài miệng chị nói không được, nhưng cơ thể lại nói ngược lại nha. Tần Xuyên sờ sờ khuôn mặt đỏ bừng của cô. Tôi không hề. Nói xong, Đường Vi chỉ về phía cửa hàng hoa đối diện. Vừa rồi tôi thấy cậu đưa Tiểu Nhu tới, không phải là tối hôm qua ở chung với cô ấy sao? Chỉ là đưa cô ấy về phòng tôi ngủ đêm thôi, ngoài ra không làm bất cứ gì khác. Tần Xuyên cảm thấy hết sức oan uổng. Hứ, vô dụng như vậy còn nói ra mà không biết xấu hổ. Đường Vi lắc đầu. Tần Xuyên cũng không xấu hổ. Tay luồn xuống dưới mông cô. Nhẹ nhàng vuốt ve. Cả người cô gái này đều là vật quý. Vuốt ve như vậy rất khoan khoái. Tiểu Vi Vi, người vừa rồi là ai vậy? Tần Xuyên hỏi. Đường Vi ngồi trong lòng hắn để mặc hắn làm gì thì làm, đáp. Đó là một tiểu đệ của Đông Hải bang trước đây. Sau này về với Tứ Hải bang. Hiện giờ Tứ Hải bang tan rã. Người trong bang đều rối loạn. Bọn hắn có mười mấy người. Nói là muốn mời tôi đi chủ trì đại cục. Dẫn dắt bọn hắn xây dựng lại Đông Hải bang. Tần Xuyên nghe vậy, khinh thường mỉm cười. Trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy. Bản thân mình không đi làm đại ca, lại đi mời người khác làm nữ chúa. Cho nên tôi đã từ chối thẳng. Ánh mắt Đường Vi lộ vẻ suy tư. Tôi cảm thấy việc này rất có thể không phải là ý của hắn. Với đầu óc và đảm lượng của hắn, còn không dám một mình chạy tới đây nói chuyện đó với tôi. Tôi nghi là có người giật dây sau lưng bọn hắn. Gần đây những binh tôm tướng cua của Tứ Hải Bang đánh nhau túi bụi với người của Đằng Long Hội. Súng ốm đạn dược cũng không thiếu. Nhất định có người ở sau lưng trợ giúp đám người của Tứ Hải Bang. Tần Xuyên nghe cô tự mình nhắc tới chuyện đó, hỏi. Nói như vậy, súng ốm đạn dược đúng là không phải do chỉ cấp cho bọn họ. Đường Vi sườn sốt. Đương nhiên là không phải, hiện giờ đâu phải cách đây mười mấy năm có bang hội nào dám mang súng ốm đạn dược ở Hoa Hạ. Sao cậu lại nghĩ như vậy? Sáng sớm hôm nay, Lão Un gọi điện thoại cho tôi. Có vẻ lo lắng là em ở sau lưng ủng hộ những người kia. Tuy nhiên rõ ràng là có người khác đang giở trò vượt. Đường Vi cười khẽ. Ông ta đúng là quanh co lòng vòng. Tuy nhiên cũng khó trách ông ta nghĩ như vậy. Dù sao đúng là tôi có đường dây có thể liên lạc với giới buôn bán vũ khí. Chỉ có điều tôi không có hứng thú dây vào vũng nước đục. Tần Xuyên gật đầu. Nếu như đó chỉ là ngáng chân Đằng Long Hội thì vấn đề cũng không lớn, nhưng chỉ sợ chúng chỉ mũi nhọn về phía chúng ta. Hay là tôi đi điều tra một chút, rốt cuộc số súng ốm đạn dược là do ai cung cấp. Chỉ có biện pháp, nhưng phải chú ý an toàn đấy. Tần Xuyên lo lắng nhất là sự an toàn của cô. Đường Vi cười thần bí. Nếu ngay cả một chút đường lối liên hệ mà cũng không có, thì làm sao hai cha con nhà họ Ôn lại nghi ngờ tôi? Yên tâm đi, có tin tức gì, tôi sẽ cho cậu biết ngay. Quân khu Giang Nam, Bộ Tổng chỉ huy Hàn Thứ. Trong văn phòng, Liễu Hàn Yên mặc một bộ quân phục, tư thế hiên ngang ngồi đó, đang lật xem một sấp tài liệu dày. Đây là danh sách những binh sĩ muốn tham gia tuyển chọn Hàn Thứ được phía dưới đề cử. Liễu Hàn Yên muốn đích thân tham dự vào việc này. Y Phi rất cung kính gõ cửa, rồi mới bước vào, báo cáo. Thưa cơ tướng quân đến rồi ạ. Liễu Hàn Yên gật đầu bỏ tài liệu xuống. Mời anh ta vào. Không đợi Y Phi ra mời, Cơ Vô Song đã dẫn theo sĩ quan phụ tá đi tới. Vẻ mặt tươi cười, dáng vẻ nhanh nhẹn đầy phong độ, thoạt nhìn rất khôi ngô tuấn tú. Bộ quân phục càng làm nổi bật dáng người cao lớn như tùng trên đỉnh núi của y. Ha ha, Hàn Yên, không quấy rầy cô làm việc chứ? Cơ Vô Song thân mật hỏi. Nhưng Liễu Hàn Yên lại trả lời rất phũ. Quấy rầy thì cũng đã quấy rầy rồi. Cơ Vô Song vừa mở miệng đã bị dội cho một gáo nước lạnh, nhưng không lộ vẻ xấu hổ, vẫn mỉm cười. Tôi nhận lệnh đến bên này điều tra việc bang hội ở địa phương sử dụng súng ốm, cũng vừa đúng lúc muốn qua thăm cô một chút. Tôi còn chưa kịp chúc mừng cô. Xem ra cấp trên rất có con mắt nhìn người. Biết Hàn Thứ thiếu cô là không được. Cho nên rốt cuộc cô lại trở về rồi. Liễu Hàn Yên không thích lời khen nịnh này, thản nhiên nói. Việc bang hội ở địa phương có vũ khí. Tôi có thể phái người điều tra. Thượng cấp phái cơ tướng quân tới. Có vẻ như dùng dao trâu để mổ gà rồi. Cô bận phải tổ chức lại Hàn Thứ. Còn phải xây dựng lại nhà kho quân cảng. Tôi đến chia sẻ một chút công việc cho cô. Cũng là việc nên làm. Dù sao phía Tây Nam rất yên ổn. Ánh mắt Cơ Vô Song lộ vẻ rất dịu dàng. Y Phi mang ly trà tới. Mời cơ tướng quân dùng trà. Cơ Vô Song mỉm cười tiếp nhận, khách sao nói. Đa tạ sĩ quan phụ tá, tôi đã nghe nói về sự trung thành tận tâm của cô, may mà có cô ở bên cạnh Hàn Yên. Y Phi nghe vậy mặt đỏ lên, lắc đầu lia lịa. Nhưng ánh mắt lộ vẻ hơi kích động. Liễu Hàn Yên nhíu mày. Nếu cơ tướng quân muốn uống trà thì đi chỗ khác uống đi, đây là văn phòng của tôi còn rất nhiều việc. Ha ha! Hàn Yên! Cô đừng quá gò bó. Tôi biết cô vừa trở về, muốn làm vài việc chứng tỏ bản thân. Nhưng cô yên tâm, tôi đã dò hỏi ở quân bộ giúp cô. Thật ra cấp trên rất coi trọng cô, cho rằng cô có năng lực hơn Liễu Vân nhiều lắm. Chỉ là lần trước cô không gặp may, mới xảy ra chuyện lớn như vậy. Lỗi không phải do cô, Liễu Hàn Yên đã bắt đầu mất kiên nhẫn. Đưa bàn tay trắng nón lên, cắt ngang lời y. Cơ tướng quân, nếu như anh đến tìm tôi để chỉ nói những lời này, xin mời rời đi cho. Cơ Vô Song cười gượng. Một hai lần bị dội nước vào mặt còn nhịn được, cứ tiếp tục đốt chát thẳng mặt như vậy, sự kiêu ngạo trong lòng y cũng có lúc không kìm nén được. Trên đời người đẹp rất nhiều, thường ngày gái đẹp gặp y đều thần hồn điên đảo tranh nhau được ở cùng y. Chỉ riêng một mình Liễu Hàn Yên, dường như trơ như đá đối với đàn ông, coi y chẳng khác nào người gỗ, không hề động tâm. Nhưng vật gì không chiếm được, lại càng là vật quý. Từ lúc mới lớn lên, Cơ Vô Song đã thề phải lấy được cô. Làm sao có thể chỉ vì bị xem thường mà rút lui. Y đang định nói gì đó, đột nhiên ánh mặt đờ ra, phát hiện trên tay Liễu Hàn Yên đeo một chiếc nhẫn kim cương xanh biếc lấp lánh. Người trong gia tộc lớn, kể cả nam giới, cũng có kiến thức nhất định đối với châu báu. Vừa nhìn chiếc nhẫn kim cương này, đã biết vô cùng đắt tiền. Hàn Yên, tôi thấy cô đeo nhẫn kìa. Cô chịu đeo nhẫn từ khi nào vậy? Trước kia tôi tặng nhẫn quý cho cô đều không nhận, là vì không thích kiểu của nó sao? Cơ Vô Song gượng cười hỏi. Y cần một lời giải thích, y không muốn tin Liễu Hàn Yên lại chịu đeo nhẫn cưới. Liễu Hàn Yên đưa mắt nhìn chiếc nhẫn, trong đầu dường như thoáng hiện lên một khuôn mặt ngốc nghếch tươi cười. Đây là nhẫn chồng tôi tặng, không liên quan quý báu hay không? Cô lạnh nhạt trả lời. Tay Cơ Vô Song cứng đờ, thiếu chút nữa bóp nát chén trà trên tay. Chồng tặng cho kia đấy. Như vậy chẳng phải có nghĩa là cô ta đã chấp nhận. Câu trả lời này khiến Cơ Vô Song nổi lên sát ý. Cái tên họ Tần bị Tần gia vứt bỏ kia, có năng lực tài đức gì mà có thể tặng được nhẫn quý cho Liễu Hàn Yên, còn khiến cô tự nguyện đeo vào. Cơ Vô Song đặt chén trà xuống, vẻ mặt vẫn tươi cười. Thì ra là vậy, bây giờ tôi không quấy rầy cô, đợi làm xong nhiệm vụ sẽ mời cô ăn cơm. Nhưng vừa tới cửa, hắn thấy một người đàn ông lạ đang dè dặt nói chuyện với Đường Vi ở trong phòng. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 223. Không biết mà còn hỏi nhiêu. Khi rời khỏi cửa hàng bán hoa, Tần Xuyên tới Đại học Đông Hoa học, nhưng đã bị muộn. Hắn vừa vào giảng đường, Lục Tích Nhan đưa mắt nhìn hắn bằng ánh mắt không quá thân mật. Tuy rằng quan hệ giữa hai người hơi mập mờ, nhưng đối với chuyên môn, Lục Tích Nhan vẫn rất nghiêm túc. Tần Xuyên ngại ngùng mỉm cười, trong lòng lại cảm thấy nguyên nhân mình ra thích Lục Tích Nhan phần lớn có thể là vì cô gái này làm việc rất nghiêm túc. Bản thân hắn là một người rất chăm chỉ đối với việc học. Ban đầu là tập võ, luyện kiếm trên núi. Sau đó là nghiên cứu kỹ thuật hacker dưới chân núi. Có câu vật theo loài, người theo bầy, một cách vô thức, hắn cũng thích người chăm chỉ giống như mình. Hôm nay Lục Tích Nhan mặc một chiếc áo ngắn tay màu trắng cổ tròn, khoác ngoài một chiếc áo khoác mỏng, phía dưới mặc một chiếc quần màu xám giản dị. Không những cô không trang điểm, mà còn cố ý che đậy dáng người quyến rũ của mình. Nhưng không làm sao giấu được dung mạo và phong thái không tầm thường của mình. Ánh mắt của đám nam sinh viên ngồi phía trước, trong đó có Kim Tiểu Khai, luôn lóe lên vẻ thèm muốn.

hơ a nơ tị a nơ. Xuyên cười hì hì, không tiếp tục trêu cô nữa. Bắt biết Lục Tích Nhan ra mặt mỏng, rất dễ thẹn thùng. Sau đó Tần Xuyên nói tới việc đánh cuộc của hắn đối với kỳ thi sắp tới. Lục Tích Nhan vừa nghe nói tới việc học hành, lập tức trở nên nghiêm túc, rất có thần thái của một nhà mô phạm. Không phải anh muốn tôi tiết lộ đề thi đấy chứ? Việc đó tôi không làm được đâu. Tôi không thể vi phạm những vấn đề có tính nguyên tắc. Cho dù chúng ta là bạn bè, cũng không được. Lục Tích Nhan nói. Tần Xuyên vội lắc đầu, cười nói. Tiểu Nhan Nhan, cô đừng hiểu lầm. Tôi chỉ muốn biết cụ thể sẽ kiểm tra những phần nào để xác định trọng điểm ôn tập thôi. Anh gọi tôi là gì? Lục Tích Nhan cảm thấy tai nóng lên. Sao anh ta lại đột nhiên đổi cách xưng hô rồi? Khiến cô không kịp chuẩn bị về tâm lý. Khuôn mặt Tần Xuyên lộ vẻ hụt hẫng. Gọi cô là Tiểu Nhan Nhan cũng không được sao? Tôi tưởng tình cảm giữa chúng ta đã thân mật hơn bạn bè bình thường một chút rồi. Dù vậy cũng không thể như vậy được. Tiểu cái gì chứ, ngượng quá đi mất. Lục Tích Nhan ngượng ngùng cúi đầu. Tần Xuyên vỗ tay. Vậy thì bỏ chữ tiểu đi vậy. Nhan Nhan, tôi đến để nói về việc thi cử, còn vấn đề xưng hô chỉ là một cách gọi, không sao cả. Bề ngoài, Lục Tích Nhan lộ vẻ rất bất đắc dĩ vì sự mặt dày của hắn. Nhưng trong lòng cũng không thấy phản cảm đối với cách xưng hô thân thiết đó. Thậm chí còn hơi vui mừng. Cô trấn tĩnh lại, ngồi xuống, lấy ra một cuốn sách giáo khoa. Quản lý kinh tế học. Bắt đầu giảng giải những chỗ trọng điểm cần ôn tập. Đã ngồi xuống nghe giảng. Tần Xuyên cũng nghe rất chăm chú. Không tiếp tục nói đến bất cứ vấn đề gì không liên quan đến bài học. Thỉnh thoảng lại hỏi một câu về những chỗ chưa hiểu rõ. Ban đầu Lục Tích Nhan nghĩ rằng Tần Xuyên nói tới hỏi bài mình chỉ là lấy cớ, mà thật ra là vì cô mà tới. Điều đó nghe có vẻ hơi tự đề cao mình. Nhưng cũng là do từ trước đến nay, lúc nào Tần Xuyên cũng tỏ ra không thích đi học cho lắm. Lại còn thường xuyên cúp học. Những trao đổi với hắn một hồi, cô nhận thấy thật ra chàng trai này rất chuyên tâm. Những câu hỏi hắn đưa ra cũng rất thích đáng, chứ không phải tùy tiện mà hỏi. Quan trọng nhất là ánh mắt và vẻ mặt nghiêm túc của Tần Xuyên. Không hiểu vì sao lại khiến cô cảm thấy tim mình đập loạn nhịp. Hóa ra anh ta còn có một khuôn mặt khác biệt như thế này đây, Lục Tích Nhan thầm nhủ. Không tới một tiếng đồng hồ sau, những gì Tần Xuyên muốn hiểu đều đã được cô giải thích rõ ràng. Khuôn mặt Tần Xuyên lại trở nên tươi cười. Nhan Nhan, tôi mời cô đi ăn cơm nha. Cô xem mình kìa, dạy học vất vả như vậy, mặt gầy hẳn đi. Lục Tích Nhan trợn tròn mắt. Cô nào có vất vả gì đâu. Từ sau khi Trần Niên, tên giáo sư quấy rối cô bị đuổi khỏi trường. Phía nhà trường đã làm sáng tỏ những điều tiếng không hay về cô. Cuộc sống của cô rất thoải mái. Nói cho cùng tất cả đều là nhờ ở chàng trai trước mặt cô, khiến cô lại có thể từ địa ngục trở về nhân gian. Vừa nghĩ như vậy, ánh mắt Lục Tích Nhan trở nên dịu dàng. Buổi chiều anh có bận không? Tần Xuyên lắc đầu. Hắn cũng không có việc gì. Trên đường về, tôi mua một ít thức ăn tươi làm cơm trưa cho anh ăn nhé. Để anh thưởng thức tay nghề nấu ăn của tôi. Lục Tích Nhan nói, giọng hơi nhỏ xuống, cô không tự tin lắm, sợ Tần Xuyên sẽ từ chối. Tần Xuyên không hề có ý đó, lập tức đồng ý. Hay lắm, tôi vẫn nghĩ có lẽ Nhan Nhan rất khéo nấu ăn. Nhưng tiền mua thức ăn để tôi trả, không thể để một mình cô lo liệu hết tất cả được. Tùy anh thôi, dù sao anh cũng là công tử lắm tiền mà. Lục Tích Nhan cũng không tranh cãi về việc này, chỉ cười tươi. Hai người rời trường trở về phòng trọ của Lục Tích Nhan. dọc đường có một siêu thị, hai người đi bộ tới đó. Tần Xuyên đẩy xe đẩy. Lục Tích Nhan chọn thức ăn. Dáng vẻ của hai người khiến không ít người tưởng hai người là một đôi vợ chồng trẻ. Hơn nữa còn là trai tài gái sắc. Hết sức xứng đôi. Lúc tính tiền, người bán hàng hỏi. Xin hỏi ông bà có thẻ hội viên không ạ? Câu này khiến Lục Tích Nhan rất ngượng ngùng, bối rối nhìn Tần Xuyên. Tần Xuyên lại cảm thấy rất khoan khoái, người bán hàng này đúng là rất tinh mắt nha. Hắn móc trong túi ra một tờ 100 tệ, đưa qua. Cưng à, tiền nè. Lục Tích Nhan cầm tiền thanh toán xong, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Tần Xuyên nữa. Mãi cho tới lúc ra khỏi siêu thị, Tần Xuyên xách một túi to hàng hóa. Trên khuôn mặt vẫn còn đọng lại một nụ cười xấu xa. Tần phu nhân có muốn khoác tay anh không? Tần Xuyên hỏi cô giáo sư đang cúi đầu đi bên cạnh. Lục Tích Nhan quay đầu sang chỗ khác. Không, không cần khách khí như vậy, tay tôi vững lắm, cô đu lên còn được. Thôi đi. Lục Tích Nhan giờ khóc giờ cười. Thật không hiểu nổi đầu óc của chàng trai này có vấn đề gì không? Bảo mình dùng tay anh ta làm xà đơn sao chứ? Lần thứ hai tới căn hộ của Lục Tích Nhan. Trong đầu Tần Xuyên tự nhiên miên man bất định. Cảm thấy tiếc vì hắn đã nói một cách kiên quyết như vậy. Phải đợi cô yêu thì hắn mới... Mà điều này thì không biết đợi đến lúc nào. Lục Tích Nhan rất nhanh nhẹn. Lập tức mang rau quả và thịt cá vào bếp. Rất ra dáng bà chủ gia đình. Trông cô lúc này, ít ai ngờ cô lại là một nữ giáo sư. Tần Xuyên thì như một quan lớn, ngồi chễm chệ trên salon xem tivi. Không tới nửa giờ sau, đã nghe mùi thơm ngào ngạt của đồ ăn bay ra. Không bao lâu sau, thấy Lục Tích Nhan bưng thức ăn ra, lập tức hắn hấp tấp chạy tới, giành lấy đĩa thức ăn. Nào nào, loại việc nặng này để cho tôi. Nhan Nhan đừng động tay vào. Lỡ nóng bỏng một chút ra tay là tôi sẽ đau lòng muốn chết đấy. Lục Tích Nhan buồn cười, sang giọng. Tôi làm gì lại dễ bị thương như vậy chứ? Hì hì, trong mắt tôi cô là thiên kim tiểu thư, phải nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Tần Xuyên mặt dày nói. Lục Tích Nhan thấy hắn chạy vào chạy ra bưng thức ăn bày đầy một bàn. Bất chợt nhận ra, cuộc sống của mình đã xuất hiện một bóng dáng đàn ông. Phát hiện đó khiến cô cảm thấy rất mới mẻ và trong lòng rào rạc. Đột nhiên cô thấy Tần Xuyên đi loanh quanh ở phía ngoài tìm kiếm cái gì đó, liền tò mò hỏi. Tần Xuyên, anh tìm cái gì vậy? Rượu. Chẳng phải cô thích rượu sao? Tần Xuyên đáp. Mặt Lục Tích Nhan đỏ bừng. Tôi đâu phải lưu linh, bây giờ tâm trạng rất vui vẻ, cũng không cần phải mượn rượu giải sầu đâu. Anh cũng đừng cho tôi là loại phụ nữ thích chìm đắm trong men rượu. À, vậy hả? Cũng tốt, uống nhiều rượu không tốt cho da, mình ăn cơm đi. Tần Xuyên vội xới cơm cho cô. Hai người ngồi xuống cùng ăn cơm chưa? Tần Xuyên càng không ngừng khen ngợi tài nấu ăn của Lục Tích Nhan. Trên thực tế, cũng không phải hắn khen nịnh. Quả là Lục Tích Nhan nấu ăn rất ngon. Đồ ăn ở nhà Liễu Tiên Tiên làm, mang vẻ chính thống, như là món ăn đãi tiệc. Còn đồ ăn do Lục Tích Nhan làm, lại như một bữa cơm gia đình. Mùi vị khác hẳn. Lục Tích Nhan nhìn hắn ăn lấy ăn để món ăn do mình tự tay làm. Đôi mắt đẹp tràn đầy nét cười nheo lại, như một vầng trăng lưới liềm. Nhưng đang ăn nửa chừng, đột nhiên Tần Xuyên ngừng nhai, vẻ mặt ngưng trọng. Lục Tích Nhan thấy vẻ mặt khác thường của hắn, chớp mắt mấy cái, hỏi. Sao vậy, bị nghẹn à? Tần Xuyên nuốt miếng cơm trong miệng xuống cười nói. Người biết cô ở chỗ này có nhiều không? Lục Tích Nhan ngẫm nghĩ, lắc đầu. Không nhiều lắm, chỉ vài ba người, là đồng nghiệp trong trường. Tôi hiểu rồi. Tần Xuyên buông bát đĩa, đi về phía cửa lớn. Đúng lúc đó, chỗ cửa lớn vang lên tiếng đập cửa. Rầm, rầm, rầm. Lực đập rất mạnh, khiến hai bên cửa bị chấn động, những mảng bụi trắng rơi xuống. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 225. Chu kỳ ngắn qua, Tích Nhan hoảng sợ, mặt tái nhợt, vội vàng đứng dậy. Chuyện gì vậy? Ai gõ cửa vậy? Tần Xuyên chạy tới bên cạnh cửa ra vào, quay đầu lại mỉm cười. Đừng sợ, đã có tôi ở đây. Nói xong, Tần Xuyên mở cửa ra. Trước cửa, một người đàn ông râu cá trê, cao chừng 1m7. Mặc áo ba lỗ màu đen, bên hông đeo dây chuyền bạc, mang một đôi giày bóng loáng, vẻ mặt bất thiện đang đứng đó. Phía sau y còn có ba người đàn ông cao lớn vạm vỡ, trên tay đều cầm một vật dài dài được bọc trong báo, 89/10 là được làm bằng sắt. Tuy nhiên, ánh mắt của Tần Xuyên lại tập trung vào một người đàn ông chống gậy phía sau lưng bốn người kia, trên tay còn bó bột. Người đàn ông trung niên kia rõ ràng là giáo sư Trần Niên, người trước kia bị hắn trừng trị, rồi bị nhà trường đuổi cổ. Quả nhiên lại là ông. Tần Xuyên nhích miệng cười. Trần Niên nhìn thấy người mở cửa là Tần Xuyên, ban đầu rất sửng sốt, nhưng lập tức cười gằn. Hừ, đồ con rùa, mày đương nhiên là ở chỗ này rồi. Tốt, thực sự là đi mòn gót giày tìm không thấy, ngoảnh lại đã ở ngay trước mặt, tao đang muốn tìm mày đây. Tìm tôi? Lại muốn bị ăn đòn à? Trần Niên quay qua mấy thanh niên cao lớn vạm vỡ. Mấy cậu cũng đập cho thằng này một trận cho tôi trả tiền công gấp đôi. Tên cầm đầu hơi đậm người đáp. Đánh nam tốn sức, ít nhất phải thêm 5.000 tệ. Mắc quá vậy. Trần Niên trợn mắt kêu lên như bị người ta cắt cổ vậy. Tứ Hải Bang làm việc gọn gàng, không lo hậu hoạn, chút tiền đó mà nhằm nhò gì. Tên cầm đầu khinh thường nói. Tần Xuyên những mày, sao lại có người tự xưng là Tứ Hải Bang? Lục Tích Nhan cũng đã chạy tới cửa, nhận ra tình thế kêu lên. Trần Niên, ông đừng gây thêm lỗi lầm nữa. Ông mà dám bảo người ta ra tay, tôi sẽ báo cảnh sát ngay. Trần Niên nhìn thấy Lục Tích Nhan, lập tức trong mắt bốc hỏa. Con đĩ kia, thì ra mày ở chung với thằng chó này rồi, trước kia làm bộ đoan trang trước mặt tao, sau lưng lại trai trên gái dưới. Lửa giận đã bốc tận đầu, Trần Niên cắn răng nói. 5.000 thì 5.000. Đánh gãy hết 4 cái chân chó của nó đi. Còn nữa, cho nó đoạn tử tuyệt tôn luôn đi. Ông ta thẹn quá hóa giận, hận không thể ăn tươi nuốt sống Tần Xuyên. Nếu Tần Xuyên không xuất hiện, Lục Tích Nhan hoàn toàn không có cách nào phản kháng lại ông ta. Ông ta cũng không rơi vào tình cảnh bị trường đuổi việc. Trên thực tế, ông ta cũng có nghĩ tới. Không biết Tần Xuyên có thế lực lớn hậu thuẫn sau lưng không? Có nên báo thù hay không? Nhưng hiện giờ ông ta đã mất tất cả. Hôn nhân không, công việc không, danh dự tiêu tan. Thậm chí ngay cả người thân cũng khinh thường ông ta. Ông ta chỉ còn lại một ít tiền không đủ để dưỡng lão, hoàn toàn không làm được gì nhiều. Lúc này, Trần Niên vô cùng hung ác. Vậy thì được, các huynh đệ đánh thằng kia trước, rồi đến con nhỏ kia. Tên đậm người cười gian, thầm nghĩ lại kiếm được một mớ, hời hợt phất tay, ra hiệu cho đàn em đồng thủ. Nhưng tay gã chưa kịp hạ xuống, Tần Xuyên đã ra tay trước rồi. Một cước của Tần Xuyên bay thẳng vào giữa hai chân gã, nhanh đến mức gã còn chưa kịp nháy mắt. A a a a a a a a. Mắt gã trợn trắng, hai tay bụm đúng quần, đau muốn ngất. Đại ca, một tên đàn em hoảng sợ kêu lên, cũng không ngờ cây gậy trên tay mình đã bị cướp đi trong nháy mắt. Tần Xuyên mạnh mẽ đoạt được thanh sắt, vung lên đánh cho mấy tên lưu manh một trận. Ba tên lưu manh này muốn đánh Tần Xuyên, nhưng nhận ra khi mình vừa đánh tới, thì Tần Xuyên đã tránh né rất nhanh, khiến bọn họ luống cuống tay chân, xoay trở khó khăn trong hành lang chật hẹp. Chỉ toàn đánh chúng lẫn nhau. Hử, sao mày đánh tao? Mẹ kiếp mày mù à. Lúc này Tần Xuyên mới mở toang cửa ra. Chỉ trong hơn 10 giây, bốn tên lưu manh đã bị Tần Xuyên đánh gãy tay gãy chân. Nhưng cả bọn như lạc vào sương mù, không hiểu đối phương làm cách nào đốn ngã mình. Mà ngay cả một sợi lông của đối phương, mình cũng không chạm vào được. Sau khi hạ bốn tên kia, Tần Xuyên mới đi tới trước mặt Trần Niên, đoạt lấy cây ba tung trên tay ông ta. Trần Niên a, một tiếng đau đớn, hoảng sợ té xuống. Ông ta chợt hiểu, vấn đề không phải là mình có dám báo thù hay không, mà là người mình gọi tới hoàn toàn không phải là đối thủ của Tần Xuyên. Mày muốn làm gì? Tao chân tao đã gãy rồi, mày còn muốn giết người sao? Mặt Trần Niên đỏ gay, vừa sợ hãi, vừa không cam lòng hỏi Tần Xuyên. Tần Xuyên nhích miệng cười cười nhìn ông ta, nhưng đối với Trần Niên, nụ cười này như là nụ cười của tử thần. Tôi nghĩ rồi, ném ông từ lầu ba xuống, nhất định ông sẽ chết. Nhưng lăn xuống thì chưa chắc. Vừa dứt lời, Tần Xuyên đã túm lấy cổ áo của Trần Niên, lôi về phía đầu cầu thang. A! Trần Niên hoảng sợ hét to. Tay ông ta còn bó bột, không thể chống đỡ. Chân phải thì bị gãy, không thể dùng sức được. Cả người ông ta như một khúc gỗ tròn, liền bị ném lăn quay xuống phía dưới. Cuối cùng, người ông ta đụng phải vách tường ở ngã rẽ của cầu thang. Bịch! Một tiếng, xương cốt như nát vụn, lập tức hôn mê bất tỉnh. Phía sau, Lục Tích Nhan không dám nhìn cảnh đó, nhưng vô hình chung bị hấp dẫn bởi dáng vẻ dũng mãnh, phóng khoáng của Tần Xuyên. Dù sao chàng trai này vì bảo vệ cô mà làm như vậy. Tần Xuyên xử lý xong Trần Niên mới đưa mắt nhìn bốn tên lưu manh trên mặt đất. Tên cầm đầu mặt mày tái nhợt, rung rẩy rúc vào một góc, nước mắt nước mũi rầm rề cầu xin. Đại ca, bọn em chỉ là nhận tiền của người ta, phải làm việc cho người ta. Em trên có cha mẹ già, dưới có con nhỏ. Con tôi mới sinh hồi tháng 1, còn có con gái tháng tới mới ra đời. Nhà tôi chỉ một mình tôi kiếm được tiền. Tôi không thể chết. Con của mày mới sinh chưa được nửa năm, mà con gái mày lại sắp chui ra nữa rồi. Chu kỳ sinh con của vợ mày ngắn thật đấy. Gã nghĩ ra trong lời nói của mình có vấn đề, vội đổi giọng. Không, con đầu của tôi mới sinh hồi năm ngoái. Tần Xuyên chẳng muốn nghe gã xảo sự thêm. Được rồi, đừng rườm lời thối tha nữa. Tao hỏi mày, mày nói mày là người của Tứ Hải Bang. Tứ Hải Bang tan rã rồi, rốt cuộc là chúng mày làm việc cho ai? Tên cầm đầu cả kinh, hơi cảnh giác nhìn Tần Xuyên. Chuyện về Tứ Hải Bang không phải ai cũng biết. Em chúng em vốn là đàn em trong Tứ Hải Bang, nhưng hiện giờ bang hội tan rã, đành phải quơ đầu nọ đầu kia một chút. Nếu không thì làm sao có tiền nuôi người nhà ạ? Đại ca, đây là lời thật lòng. Đã nhiều năm nay bọn em chỉ làm việc cho bang hội, bây giờ đi làm việc khác, em không làm được. Mà người ta cũng không nhận. Vẻ mặt gã hết sức buồn thảm. Tần Xuyên cũng tin gã vài phần. Dù sao những người này có lý lịch bất lương, nếu không lăn lộn trong bang hội thì chỉ có thể làm lao động phổ thông. Mà điều đó đối với bọn họ mà nói nhất định là khó chấp nhận. Xem ra nếu không giải quyết và điều chỉnh lại những thế lực tàn mát của Tứ Hải Bang ở thành phố Đông Hoa, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện lớn. Tần Xuyên ném thanh sắt đi, nói: bọn mày cút đi. Đem tên khốn kiếp ngất xỉu dưới kia ném đi thật xa, đừng tới làm phiền bạn gái của tao nữa. Bốn người kia như được đại xá, mặc dù đều bị gãy tay, gãy chân, nhưng vẫn có thể dắt xíu nhau xuống lầu. Riêng Trần Niên bị kéo đi như một con heo chết. Tần Xuyên quay lại phòng, nhìn Lục Tích Nhan bất đắc dĩ cười cười. Đáng tiếc, lẽ ra là một bữa cơm rất vui vẻ, lại bị phá đám như vậy. Mặt đỏ lên, tim đập thình thịch, Lục Tích Nhan cúi đầu nói, hơi lắp bắp. Ai ai là bạn gái của anh chứ? Sao anh cứ nói càn hoài vậy? Anh nói nhiều lời như vậy, em lại chỉ nói một câu như vậy, đủ thấy trong lòng em đang suy nghĩ gì rồi. Tôi không có. Không có gì. Tần Xuyên cười xấu xa, hỏi. Bộ ngực Lục Tích Nhan nhấp nhô liên tục, khiến cho hai trái đào vốn đã có kích thường khác thường, bắt đầu tạo ra những cơn sóng nhũ, thu hút ánh mắt người khác. Người ta nói không lại anh ăn hiếp người ta không hà. Lục Tích Nhan ngoài mông, xoay người lại đi tới bàn ăn. Thật ra cô ăn chưa xong, tâm trí hoàn toàn rối loạn. Nhưng đúng lúc đó, đột nhiên từ phía sau Tần Xuyên ôm lấy eo cô. Thân thể mềm mại của Lục Tích Nhan run lên, dán chặt vào ngực hắn. Cô có cảm giác hơi thở mình đã ngừng lại, cả người nhũn ra, không dám quay đầu lại. Anh làm gì vậy? Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 226. Ít nhất 3 ngày cánh tay Tần Xuyên nhẹ nhàng nắm lấy phần thịt mềm bên hông cô. Dù cho cách quần áo cũng có thể cảm nhận tinh tế da thịt nõn nà. Mấu chốt chính là tuy rằng dáng người Lục Tích Nhan đấy đà, nhưng nơi nên nhỏ thì lại thon rất hợp lý. Khi sờ vào vô cùng thoải mái, không như bề ngoài. Tần Xuyên biết rõ nếu như hắn mạnh mẽ tiếp tục, cho dù hiện giờ trực tiếp muốn cô cũng không phản kháng. Nhưng Tần Xuyên biết rõ hiện giờ vẫn chưa phải lúc, chuyện này đối với Lục Tích Nhan mà nói thì có chút gấp. Không có gì, chỉ là thấy thần thái của cô đáng yêu như vậy, không kìm được muốn ôm cô một cái. Tần Xuyên kề sát tai cô, thì thầm. Giờ Lục Tích Nhan không có cả sức lực nói chuyện, lúng túng. Nói linh tinh, tôi sắp 30 tuổi, đã là gái lỡ thì... Hả, không phải chứ. Tôi nhớ cô mới 18 tuổi mà. Nhìn làn da của Nhan Nhan này, non mềm biết bao. Tần Xuyên cúi đầu, từ phía sau hôn lên chiếc má lúm đồng tiền của Lục Tích Nhan. Lục Tích Nhan bị hắn chọc tới đầu óc ngẩn ngơ. Kỳ thực đa số thời điểm cô đều rất tỉnh táo. Những lời nịnh nọt lấy lòng của con trai cô cũng nghe không ít. Nhưng chỉ sau khi gặp Tần Xuyên, cô cảm thấy đầu óc của mình suốt ngày chập chênh, căn bản là không đủ dùng. Cuối cùng Tần Xuyên chiếm được chút lời nhỏ cũng bỏ cô ra, hai người trở lại bàn ăn tiếp tục dùng món. Cũng may giờ là mùa hè, đồ ăn vẫn chưa nguội. Chỉ có điều mặt Lục Tích Nhan ửng hồng, chỉ ngồi ăn cho có lệ. Tần Xuyên thì đang lo lắng chuyện khác, vừa ăn vừa tự hỏi. Cuối cùng Tần Xuyên buông bát cơm hết xuống, nói. Nhan Nhan, tên Trần Niên kia lần này trở về cũng không biết có nổi điên nữa mà tìm cô hay không. Lục Tích Nhan nghe xong có chút chần chừ. Có lẽ là không đi, gã đã bị cậu đánh cho thảm như vậy. Chó cùng rứt dậu, hiện giờ gã hai bàn tay trắng, khẳng định trong lòng càng thêm hung ác hơn. Mấu chốt là lần này có tôi ở đây, nếu như không có tôi, vậy cô rất nguy hiểm. Lục Tích Nhan im lặng, cô cảm thấy những lời Tần Xuyên nói rất có đạo lý. Chính mình ban ngày ở trường học, buổi tối ở phòng trò, Trần Niên muốn tìm cô trả thù quả thật rất dễ dàng. Vậy phải làm sao bây giờ? Lục Tích Nhan sợ hãi bất an. Cô chỉ là một cô gái bình thường nhất, chỉ khát khao hạnh phúc bình thường. Nhưng yêu cầu nhỏ bé này dường như rất khó đạt được. Trong mắt Tần Xuyên lóe lên tinh mang. Nhan Nhan, nếu như tôi nói tôi đưa cô một khoản tiền để cô gây dựng sự nghiệp, cô nguyện ý không? Lục Tích Nhan kinh ngạc một hồi, ánh mắt chớp nháy vài cái, nghĩ đến điều gì, vội vàng lắc đầu. Tần Xuyên, có phải cậu cho tôi là hạng phụ nữ muốn tiền của cậu? Tôi không cần cậu cho tôi tiền, tôi không phải hạng phụ nữ này. Tần Xuyên mỉm cười. Cô nghĩ đi đâu vậy? Tôi rất chân thành nói chuyện vấn đề chuyên nghiệp với cô. Tôi định xin trong gia tộc một số tài chính để gây dựng sự nghiệp, làm vậy để tham gia khảo hạch gia tộc một năm sau. Nói đơn giản thì đây là một lần kiểm tra trong gia tộc. Tôi biết cô nghiên cứu học vấn kinh tế cũng vì khát vọng cơ hội có thể thi triển tay chân một phen. Đây không phải là vừa vặn sao? Tôi chính là kỳ ngộ của cô đó. Trong đầu Lục Tích Nhan có chút loạn, chần chừ một chút mới hỏi. Cậu nói thật. Cậu muốn gây dựng sự nghiệp, muốn mở công ty sao? Cô thấy tôi giống đang đùa giỡn sao? Chỉ có điều hiện tại tôi cần gấp một người am hiểu nghiệp vụ kinh doanh và quản lý, có mong muốn xây dựng sự nghiệp. Vừa vặn cô cần đổi lại hoàn cảnh, lại có mộng tưởng gây dựng sự nghiệp. Tăng thêm tôi cảm thấy cô rất chân thành với việc nghiên cứu học vấn, cho nên muốn mời cô làm giúp tôi hạng mục này. Lục Tích Nhan có chút không thích ứng, người con trai vừa trêu chọc mình này hiện giờ đột nhiên lại đứng đắn mà nói đến công việc. Chỉ có điều cô vẫn hít thở một hơi thật sâu để cho mình tỉnh táo lại. Nhan, thần sắc Tần Xuyên kiên định mà nói, tôi không phải nói đùa. Tôi cũng đã tính toán cẩn thận mới đề nghị cô như vậy. Nếu như tôi muốn bắt đầu gây dựng sự nghiệp, nhất định tốt nhất cả gia tộc, không có đường lui. Lục Tích Nhan mấp máy cặp môi đỏ mọng, nhàn nhạt nở nụ cười xuống buồn bã nói. Tôi biết là cậu rất nghiêm túc, cho nên tôi cũng có vài lời phải nói rõ cho cậu biết. Cô nói đi, tôi nghe. Tần Xuyên gật đầu. Lục Tích Nhan khẽ thở ra một hơi, nói, Tần Xuyên, tôi không tính là trẻ, rất nhiều người ở tuổi của tôi thì con đã đi học tiểu học rồi. Nhưng tôi đây, vẫn không có tiếng tăm gì mà dạy học trong đại học. Làm một số luận văn phát biểu ở bên ngoài cũng không được ai chú ý. Thậm chí có chút luận văn còn phải dùng tên của những giáo sư khác để phát biểu. Sự nghiệp cùng gia đình, một cách đều không có tin tức. Trước đây tôi cũng đề cập qua với cậu. Nhớ khi vừa từ quê lên, khi tới thành phố Đông Hoa, trong nội tâm tràn đầy mộng tưởng. Nghĩ đến khi tốt nghiệp đại học có thể nổi danh, kiếm nhiều tiền, đón cha mẹ đến nội thành hưởng phúc. Rốt cuộc không cần đi làm ruộng bị côn trùng cắn, bị đỉa bâu. Nhưng là 10 năm qua đi, tôi ở trong căn hộ nhỏ mà trường học phân cho. Trong thẻ không có gì tiền tiết kiệm. Không chỉ không thể trở thành nữ cường nhân, thậm chí ngay cả làm vợ một gia đình mỹ mãn cũng không được. 10 năm này tôi làm gì cũng sai. Hiện tại tôi đã dần hiểu được. Không phải tôi không đủ cố gắng, mà là cá tính của tôi căn bản không phải người có thể sáng tạo sự nghiệp. Thế giới này do đàn ông khống chế. Nhưng tôi không am hiểu liên hệ với đàn ông. Cũng không am hiểu dùng ưu thế của phụ nữ. Tôi chỉ biết buồn bực dạy học và nghiên cứu học vấn. Trong đầu có vô số suy nghĩ. Cũng không dám nói ra. Càng không có năng lực ra ngoài thực tế. Tần Xuyên ngạc nhiên. Không nghĩ tới Lục Tích Nhan sẽ đánh giá chính mình như vậy, chỉ có điều cũng có chút đạo lý. Nữ nhân xinh đẹp như vậy. Theo lý thuyết dễ dàng có thể thượng vị ở trong xã hội. Có dung mạo lại có học thức. Muốn trách chỉ có thể trách cá tính của nàng, cá tính của cô. Đương nhiên nếu cô muốn làm một cô gái bình thường kỳ thực cũng không có gì không tốt. Chỉ có điều cô muốn trở thành tinh anh giới kinh doanh, vậy cũng có chút khó khăn rồi. Cho nên cô muốn từ chối tôi sao? Tần Xuyên cười khổ. Lục Tích Nhan cười lắc đầu. Không, ý của tôi là, tôi không thể làm một thủ lĩnh. Tôi có thể giúp cậu gây dựng sự nghiệp. Nhưng cậu mới là chủ. Tôi chỉ có thể làm trợ thủ đắc lực của cậu. Chỉ cần cậu trả tiền lương cho tôi là được rồi. Nói xong Lục Tích Nhan chừng mắt nhìn, lộ ra vẻ dí dỏm chưa từng có. Tần Xuyên giờ khóc giờ cười, không nghĩ tới cô gái này lại có kết luận như vậy. Nói sớm chút, hại tôi lo lắng không yên. Vị trí ông chủ đương nhiên do tôi đảm nhận, cô coi như là bà chủ đi. Lại nói linh tinh, tôi không phải vợ cậu, sao có thể là bà chủ? Mặt Lục Tích Nhan đỏ lên, đứng dậy thu dọn bát đũa. Tôi đi rửa chén, đợi chút nữa sẽ đàm phán với cậu chuyện gây dựng sự nghiệp. Tần Xuyên giúp đỡ cùng nhau thu dọn. Đạt được câu trả lời thuyết phục của cô, hắn cảm giác việc gây dựng sự nghiệp của mình đã thành công bước đầu tiên. Nguyên cả buổi chiều Tần Xuyên đều cùng Lục Tích Nhan nghiên cứu thảo luận các trình tự việc mở công ty. Tần Xuyên phát hiện liên quan đến lĩnh vực chuyên nghiệp, hắn còn có rất nhiều nơi không biết. Nhan Nhan, tôi cảm thấy cứ rằng như vậy, có rất nhiều thứ tôi không rõ. Nếu không cô nói qua cho tôi xem làm người lãnh đạo một công ty cần học tri thức chuyên nghiệp nào. Tần Xuyên định đi học hết lý luận rồi nói sau. Lục Tích Nhan nghe xong, không khỏi khó xử mà nói. Những thứ này không phải trong thời gian ngắn học hết. Tôi nói với cậu tạm thời nước tới chân mới nhảy cũng không kịp. Một ít tri thức chuyên nghiệp tôi sẽ giảng cho cậu nghe. Như vậy cô sẽ mệt lắm. An tâm đi, cô cứ nói những thứ cần học cho tôi biết. Tối nay tôi sẽ đi mua sách về đọc. Tần Xuyên nói. Lục Tích Nhan thở dài. Nhưng Tần Xuyên đã muốn làm như vậy, chỉ có thể nói cho hắn biết. Có rất nhiều thứ phải học, nói cũng không hết được. Quản lý kinh tế học. Tổ chức hành vi học. Thị trường marketing, quản lý tài nguyên nhân lực hiện đại, quản lý chiến lược công ty còn có kế toán tài vụ, thương nghiệp điện tử cùng xây dựng tin tức hóa công ty cao hơn chút là nghệ thuật lãnh đạo, trốn thuế hợp pháp, thậm chí bồi dưỡng nhân cách mị lực những thứ này đều có liên quan. Tần Xuyên gãi gãi đầu cẩn thận ghi nhớ lại, quả thực có chút nhiều. Đương nhiên, những thứ này rất nhiều cái tôi cũng chỉ học được ra lông cũng tốn thời gian 7-8 năm. Lục Tích Nhan thở dài. Ai ngờ Tần Xuyên bẻ ngón tay, đột nhiên phun ra một câu. Hả, như vậy xem ra ít nhất phải tốn 3 ngày mới có thể học xong rồi. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 227. Chú ý thành tin Tích Nhan chính vì nói nhiều tới miệng đắng lưới khô, cầm lấy cốc trà xanh uống một ngụm nhỏ. Nghe được những lời này của Tần Xuyên, cô ho khan kịch liệt, bị sặc nước. Khuôn mặt cô đỏ bừng, không nhịn được đưa tay đặt lên trán mình, sau đó lại đặt lên trán Tần Xuyên. Cậu không có phát sốt chứ, có phải là cậu hiểu sai ý tôi? Tôi nói không phải là khái niệm chung, mỗi cái tên tôi nêu đều là một môn học vấn lớn. Lục Tích Nhan nói. Tần Xuyên gật đầu. Tôi biết. Tôi từng đọc qua giáo trình. Một quyển sách vài trăm trang đâu rồi. Cứ tính như vậy. Đoán chừng 30 quyển sách đi. 3 ngày là đủ rồi. Tần Đại Thiếu Gia. Tần Tiên Sinh. Cũng không phải là chỉ cần lật hết quyển sách là học xong, cậu nhớ hết toàn bộ trong đầu, hơn nữa hiểu được chứ. Lục Tích Nhan giờ khóc giờ cười. Tần Xuyên tự tin cười cười. Tiểu Nhan Nhan, hiện giờ tôi nói cho cô thì cô cũng không tin. Đợi cuộc thi ngày mai chấm dứt, cô nhìn điểm thi của tôi thì sẽ biết rõ năng lực học tập của tôi. Lục Tích Nhan đương nhiên không tin đấy. Thời gian 3 ngày học tri thức cô học 7-8 năm cũng học không hết. Làm sao có thể? Được rồi, ngày mai tôi sẽ nhìn xem cậu thi được bao nhiêu điểm. Lục Tích Nhan cười khanh khách nói. Nếu thi rớt vậy tôi cũng không giúp được cho cậu. Lông mày Tần Xuyên dương lên. Nếu tôi đứng đầu cả lớp, vậy có ban thưởng hay không? Nếu cậu đứng đầu kỳ thi, cậu muốn tôi làm gì cũng được. Lục Tích Nhan ánh mắt khiêu khích. Tần Xuyên lập tức vui mừng như điên.

Y.com chương 229. Đừng vay tiền T. O. Y. Cả. H. Y. Lục Tích Nhan phát bài thi tới chỗ của Tần Xuyên. Lộ ra vẻ đứng đắn vô cùng. Nhưng chính vì như thế, Tần Xuyên nhìn như nào cũng thấy biểu lộ của cô có chút cứng ngắc. Lục Tích Nhan thấy Tần Xuyên nhìn chằm chằm vào mình. Trên mặt không khỏi ửng đỏ lên một chút. Sau đó lập tức đi phát đề thi cho những người khác. Tần Xuyên sờ sờ cằm mình trong lòng vui vẻ vô cùng. Cho dù mình đẹp trai nhưng cũng không cần thẹn thùng vậy chứ. Quả nhiên trong mắt người tình hóa Tây Thi tuy rằng trong đầu đang nghĩ ngợi những chuyện linh tinh này. Nhưng tiết tấu làm bài của Tần Xuyên không bị ảnh hưởng. Tốc độ làm bài của hắn cũng nhanh như tốc độ đọc sách vậy, vô cùng nhanh. Chuyện này cũng có một phần nguyên do bản thân hắn là cổ võ giả. Ánh mắt chính là một loại năng lực cần có của cổ võ giả. Khi làm đề trắc nghiệm, Tần Xuyên gần như một giây chọn một câu. Tay không ngừng viết áp đe. Căn bản không dừng lại chút nào. Chỉ qua một phút, Tần Xuyên đã làm xong 50 câu trắc nghiệm. Nhưng đa số mọi người trong lớp mới làm chưa đến 3 câu. Câu hỏi tự luận phía sau Tần Xuyên cũng không cần suy nghĩ nhiều, viết đáp án ra. Đây đều là những nội dung trong sách vở. Tần Xuyên đã học thuộc cả quyển sách. Làm bài quả thực không khác nào mở sách ra chép vậy. Sau 15 phút, Tần Xuyên đã bắt đầu thu dọn đồ đạc. Cầm bài thi thản nhiên đi lên bục giảng. Đặt bài thi ở trước mặt Lục Tích Nhan. Giáo sư Lục, tôi đi trước. Tần Xuyên nháy mắt vài cái. Hành động này khiến những người khác hoảng sợ, thằng này đã nộp bài. Bỏ cuộc sao? Lục Tích Nhan cũng cho rằng Tần Xuyên không muốn làm bài, hạ giọng hỏi. Cậu sao vậy? Sao lại nộp bài? Tần Xuyên buồn bực. Đã thi xong rồi đương nhiên là phải nộp bài, chẳng lẽ tôi ngồi ở đó đợi 2 giờ sao? Cậu đã làm xong. Đợi đã. Để tôi xem qua. Lục Tích Nhan cầm lấy bài thi của Tần Xuyên lên xem xét. Lập tức cặp lông mày nhướng lên. Càng xem càng hiện vẻ sợ hãi thán phục, rõ ràng cô phát hiện tất cả các câu đều đã làm xong. Phần tự chọn cũng đã hoàn thành. Mấu chốt là tất cả hình như đều không phải ghi loạn, mà đáp án hình như đều đúng. Hơn nữa chữ viết của hắn cũng tương đối đẹp, gọn gàng mà mềm mại, như nước chảy mây trôi vậy. Bút pháp dùng thể chữ khải bằng bút bi, nhìn rất thích mắt. Sự sợ hãi trong lòng cô không dùng từ ngữ nào có thể diễn tả được. Tuy rằng cô không thể xác định Tần Xuyên có thể đạt điểm cao hay không, nhưng hiển nhiên bài làm này không phải hắn tùy tiện làm cho có. Chẳng lẽ hắn thực sự là thiên tài học tập? Lục Tích Nhan ngẩn ra, không nói nên lời. Không có chuyện gì thì tôi đi trước, mấy ngày tới tôi phải học tập, xin phép nghỉ 3 ngày. Tần Xuyên đầy thâm ý cười với Lục Tích Nhan, trong nhà hắn còn có một đống sách cần xem. Cả đám người trong phòng dõi theo bóng lưng tiêu sái của Tần Xuyên. Lại nhìn thần thái trên mặt Lục Tích Nhan. Cảm thấy không thể tin nổi. Chẳng lẽ Tần Xuyên đã thi xong thật sao? 15 phút thời gian đọc đề còn không đủ nha. Tên Tần Xuyên này rốt cuộc là làm như nào? Tần Cầm ở trong phòng thi hai mắt chớp chớp, lộ ra vài phần suy tư. Cô phát hiện người anh họ bị người trong gia tộc gọi là đồ bỏ đi này ngày càng thâm sâu khó lường. Tần Xuyên đi ra ngoài đường, gặp Lăng Lạc Tuyết ra ngoài mua trà sữa, đang chậm rãi đi về. Cô nàng nhìn thấy Tần Xuyên đã đi ra, cổ quái nhìn hắn. Này Tần Xuyên, sao cậu không ở trong phòng thi làm bài? Tôi nộp bài thi rồi. A sao kỳ đinh mẹ. Giờ mới được bao lâu? Lăng Lạc Tuyết hừ hừ nói. Tôi thấy cậu là chẳng biết chữ gì, đọc gì cũng không hiểu nên mới nộp bài trắng để trốn về. Tần Xuyên mỉm cười. Trí tưởng tượng của cô rất phong phú. Cậu chớ có mong trốn được. Đợi khi có thành tích. cho dù cậu trốn dưới váy Liễu Hàn Yên, lão nương cũng phải bắt lấy cậu. Khuôn mặt xinh đẹp của Lăng Lạc Tuyết kề sát vào nói, có thể ngửi từ trong miệng cô mùi thơm trà sữa. Tần Xuyên đột nhiên nghĩ tới điều gì? Vợ của tôi mặc váy sao? Sao tôi chưa từng thấy qua? Lăng Lạc Tuyết ngẩn ra, có phần không theo được tư duy của Tần Xuyên. Lão nương sao biết được? Cậu đi mà hỏi cô ta. Tần Xuyên gãi gãi đầu, giống như là bản thân đã không lưu ý. Lần sau gặp Liễu Hàn Yên không bằng đề nghị cô ấy mặc váy, cũng không biết hiệu quả như nào. Lập tức hắn nở nụ cười xấu xa. Dưới váy vợ tôi thì đúng là tôi chưa từng trải nghiệm, nhưng thấy thì đã thấy không ít lần. Chỉ có điều vị trí dưới váy của tiểu nữ bộc thì tôi đã sờ qua. Cậu đồ sắc duyệt. Lăng Lạc Tuyết nhớ tới lần gặp mặt đầu tiên bị Tần Xuyên chiếm tiện nghi, khuôn mặt đỏ lên. Ai là nữ bộc của cậu chứ? Đợi khi có kết quả, vậy cậu phải gọi lão nương là chủ nhân. Có tin là lúc đó lão nương sẽ đét mông cậu không? Chập chập đét mông quá dã man rồi. Yên tâm đi, tôi sẽ không đét cô đâu, tôi chỉ sờ sờ, nhiều nhất là đét hai cái. Tần Xuyên cũng mặc kệ ánh mắt tức giận có thể giết người của Lăng Lạc Tuyết, vội vàng ồ té. Lăng Lạc Tuyết cũng cảm thấy buồn bực. Mấy tên thiếu gia khác của Tần gia khi thấy mình đều kính sợ ba phần. Bị cô nói còn không dám tranh luận. Bởi vì dù sao cô cũng có thực lực kiếm khách tiên thiên sơ cấp. Tên thiếu gia bị bỏ rơi của Tần gia này ngược lại không hề sợ cô, thậm chí còn muốn đét mông cô. Trong lòng Lăng Lạc Tuyết cảm thấy không phục, lại cảm thấy rất mới lạ. Rất hiếm khi gặp được một tên không sợ chết thời gian 3 ngày. Tần Xuyên ngoại trừ thỉnh thoảng dẫn Liễu Tiên Tiên và Diệp Tiểu Nhu ra ngoài ăn cơm thì gần như đều trong phòng đọc sách. Hắn biết học những tri thức lý luận này cũng không thể chắc chắn gây dựng được sự nghiệp thành công. Nhưng nếu lý luận cơ bản cũng không rõ, muốn làm thực tế thì càng khó. Cho nên hắn vẫn chuyên tâm dùng 3 ngày đọc sách. 3 ngày sau Tần Xuyên lại xuất hiện ở phòng học. Lúc này ánh mắt tất cả mọi người nhìn hắn đều rất khác thường. Đa số là hâm mộ cùng sợ hãi thán phục. Có một số là ghen ghét. Á đồ, đại ca tới rồi. Kim Tiểu Khai như đánh máu gà vậy, kích động chạy tới trước mặt Tần Xuyên, nắm lấy tay Tần Xuyên. Đại ca, rốt cuộc anh cũng đi học. Em nhớ anh muốn chết. Tần Xuyên hất tay gã ra. Cậu gọi tôi là gì? Gọi anh là đại ca. Sao gọi tôi là đại ca? Kim Tiểu Khai không biết ngượng ngùng nói. Em bội phục anh. Thiên tài chỉ cần 15 phút làm xong bài thi như anh. Còn đạt được điểm tối đa đương nhiên đáng giá để em tôn anh là đại ca rồi. Tần Xuyên không cảm thấy bất ngờ vì việc mình đạt điểm tối đa ở các môn. Ngược lại cảm thấy tên nhị thế tổ mặt dày này có chút thú vị. Tôi không nói muốn thu cậu làm tiểu đệ. Tần Xuyên nói. Kim Tiểu Khai tùy tiện nói. Anh cứ coi em như không khí, em muốn theo anh lăn lộn. Một ngày là đại ca, cả đời là đại ca. Những người khác trong phòng học có chút khinh thường. Trong mắt đám con nhà giàu như chúng, thành tích học tập tốt cũng không có gì to tát cả. Kim Tiểu Khai làm vậy đúng là quá mất mặt. Tần Xuyên thì có chút tò mò. Rốt cuộc thì cậu muốn gì? Kim Tiểu Khai cười hì hì, không trả lời, tỏ vẻ em nhất định phải bám lấy anh. Nếu là khi trước, Tần Xuyên nhất định mặc kệ thằng này. Chỉ có điều sau khi đọc xong đống sách của nợ kia, hắn biết quan hệ là một vấn đề vô cùng quan trọng khi làm ăn. Cho nên hắn cũng vô cùng tự nhiên vỗ vỗ bả vai Kim Tiểu Khai. Cậu thích gọi như vậy thì tùy cậu. Chỉ có điều đừng vay tiền tôi rất nghèo. He he, đại ca thật biết nói đùa, sao em có thể vay tiền anh được? Em muốn theo anh lăn lộn, coi anh là tấm gương học tập. Kim Tiểu Khai vui mừng nói. Đúng lúc này, có hai cô gái từ ngoài của đi vào, chính là Tần Cầm và Lăng Lạc Tuyết. Lăng Lạc Tuyết vừa thấy Tần Xuyên, trên mặt hiện thần sắc phức tạp. Nhưng rất nhanh cô đã tỏ vẻ bình tĩnh, giống như không có chuyện gì. Tần Xuyên biết rõ cô nàng cao ngạo này biết rõ đã cược thua. Cho nên sao có thể bỏ qua được. Vấy vấy tay với cô nàng. Đến đây tiểu nữ bộc, xoa bóp vai cho chủ nhân, làm gân cốt thoải mái chút. Tiểu tử thối, cậu gọi ai đó? Có tin lão nương đánh cậu không? Lăng Lạc Tuyết nghe thấy hắn dám gọi mình như vậy trước đám đông, lập tức nổi trận lôi đình. Toàn năng khí thiếu tác giả Mai Can Thái thiếu bính người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 230. Thích dưa lơ nơ xuyên không sợ cô nàng này, vắt chéo chân nói. Thì sao cô luôn miệng nói vợ tôi như này vợ tôi như kia, chính cô chẳng phải cũng nói không giữ lời sao? Tôi Lăng Lạc Tuyết thiếu chút nữa là phun ra một búng máu. Đúng là cô xem thường Liễu Hàn Yên dựa vào bối cảnh để đạt được vị trí thất tướng quân. Bởi vì cô coi trọng nhất tín nghĩa. Những lời này của Tần Xuyên chọc đúng tử huyệt của cô, khiến cho một bụng tức giận của cô bị kìm nén, không phát ra nổi. Anh Tần Xuyên, anh bỏ qua cho chị Lạc Tuyết lần này đi. Chị ấy chỉ ham chơi mới nói đùa với anh mà thôi. Tần Cầm ở bên cạnh, dùng giọng nhẹ nhàng cầu tình. Nhưng những lời này của cô bé rơi vào tai Lăng Lạc Tuyết lại khiến cô nàng càng cảm thấy mất mặt hơn. Cầm nhi, không cần nói nữa. Lăng Lạc Tuyết đi tới trước mặt Tần Xuyên quay đầu nói. Lăng Lạc Tuyết này nói được thì chắc chắn làm được, có chơi có chịu. Nói xong cô nàng đi tới sau lưng Tần Xuyên bắt đầu bóp vai cho hắn. Cả đám sinh viên trong phòng học đều choáng váng. Trải qua thời gian này bọn họ đều biết Lăng Lạc Tuyết là cận vệ chăm sóc cho Tần Cầm. Mà một số đám công tử ca có tiền không ngăn nổi sức hấp dẫn của gương mặt và dáng người kia. Có ý định tiếp cận nhưng đều ngậm một hành mà chim cút. Kết quả Tần Xuyên sao đột nhiên lại thu được Lăng Lạc Tuyết làm nữ bộc, còn khiến cô nàng này ngoan ngoãn xoa bóp. Tần Xuyên chỉ huy mạnh hơn một chút, tay trái dịp sang 2 cm, có phải là cô chưa ăn sáng không hả? Lăng Lạc Tuyết nghiến răng nghiến lợi, không ngừng lẩm bẩm chửi ở sau lưng, nguyền rủa Tần Xuyên nửa đời sao không cứng nổi. Thính lực của Tần Xuyên rất tốt. Nghe xong tất cả thầm nghĩ cô nàng này quá ác độc, lông mày nhảy lên. Này, nếu phía dưới của tôi không cứng nổi, vậy hạnh phúc nửa đời sau của tiểu nữ bộc cô phải đi tìm ai? Chẳng lẽ cô thích dùng dưa leo? Lăng Lạc Tuyết cả kinh thầm nghĩ sao thằng này có thể nghe thấy được, đành phải im lặng, mắng chửi trong lòng. Đúng lúc này, Kim Tiểu Khai đột nhiên chạy tới trước mặt Tần Xuyên. Cầm một chiếc máy tính bảng. Bên trên là poster tuyên truyền hoạt động trong trường. Đại ca, tối hôm nay ở lễ đường trường học sẽ tổ chức hoa quang vũ hội cho kỳ nghỉ hè và nghỉ đông. Nghe nói tất cả những sinh viên có tiền có thế trong đại học sẽ xuất hiện. Thậm chí cả đệ nhất hoa hậu giảng đường Nạp Lan Thấm cũng tham gia. Tới đó chơi nhất định vô cùng phê. Tần Xuyên cầm lấy y bát nhìn. Có chút hứng thú với đệ nhất hoa khôi giảng đường. Chỉ tiếc là buổi tối hắn định hẹn Lục Tích Nhan đi thảo luận phương án gây dựng sự nghiệp. Vì vậy nói. Cậu muốn thì cứ đi kéo tôi tới đó làm gì. Kim Tiểu Khai lộ vẻ khó xử, cười xấu hổ không nói lời nào. Tần Cầm ở bên cười giải thích. Anh! Nhất định là anh ta đã điều tra bối cảnh của chúng ta. Cho nên muốn để anh dẫn vào bối cảnh của anh ta hẳn là không thể tiến vào hoa quang vũ hội được. Kim Tiểu Khai không ngờ bị Tần Cầm nhìn thấu, đành phải co đầu lại nói. Đúng Tần Tiểu Thư nói đúng. Kính xin Tần Đại Thiếu gia không nên ghét bỏ em Kim Tiểu Khai này dù làm trâu làm ngựa cũng không tiếc. Trên thực tế, sau khi phát hiện bối cảnh của Tần Xuyên không tầm thường, Kim Tiểu Khai mời người giúp đỡ tìm hiểu lai lịch của Tần Xuyên. 3 ngày trước biểu hiện kinh động toàn trường của Tần Xuyên diễn ra ngay trước mắt càng khiến Kim Tiểu Khai quyết tâm hơn. Dùng nhiều tiền để cho người điều tra. Cuối cùng nhờ vài tầng quan hệ. Thông qua một ông chủ công ty cung cấp đồ ăn cho Tần gia thì gã mới biết được Tần Xuyên và Tần Cầm đến từ Tần gia trong 5 đại cổ võ thế gia. Thấy vậy Kim Tiểu Khai mừng rỡ nơ hơ u v quy quy u điên. Gia tộc buôn bán bình thường có thể tiếp xúc tới cổ võ thế gia cũng là không tệ. Người trong 5 đại cổ võ thế gia có thể nói là thần long kiến thủ bất kiến vĩ. Gã lập tức quyết định dù thế nào cũng phải tạo mối quan hệ với Tần Xuyên. Khó trách sáng ra đã gọi tôi là đại ca. Em đã nghe qua vũ hội này chưa? Tần Xuyên cũng không tức giận. Dù sao hắn cũng không coi thân phận người của Tần gia vào đầu. Vì vậy hỏi Tần Cầm ở bên cạnh. Tần Cầm gật đầu. Vũ hội này thật ra không công khai với bên ngoài bởi vì người tham gia đều là con cháu thế gia trong Đại học Đông Hoa. Nói trắng ra là gia đình thương nhân bình thường là không được. Bất kể là cổ võ, buôn bán hay chính trị thì ít nhất phải là thế gia truyền thừa ngoài 3 đời mới có thể tiến vào. Trong Đại học Đông Hoa có nhiều thế gia vậy sao? Tần Xuyên giật mình nói. Anh quá coi thường Đại học Đông Hoa rồi. Đây chính là trường đại học tổng hợp đứng đầu Giang Nam. Trong cả nước cũng là top 5. Con cháu thế gia mạnh mẽ đều ở đây. Không nói đâu xa, anh thấy Thiến Thiến chẳng phải cũng học ở đây sao? Kỳ thật anh Tử Hằng, Tử Việt cũng học nghiên cứu sinh ở đây. Chị đệ nhất hoa hậu giảng đường Nạp Lan Thấm cũng là con gái gia tộc Nạp Lan. Một trong 5 gia tộc cổ võ lớn. Chỉ là người bình thường đều không thể tiếp xúc với họ mà thôi. Kỳ thực họ đều biết sự hiện hữu của anh. Tần Cầm cười nói. Tần Xuyên gãi gãi đầu, hình như quả thực là vậy. Bình thường hắn chỉ lên lớp học, không tham gia hoạt động trong trường. Chớ nói chi là các vấn đề xã giao. Kỳ thực không biết bao nhiêu về ngôi trường này. Vậy vũ hội này là sao? Khiêu vũ hả? Tần Xuyên lại hỏi. Tần Cầm lắc đầu. Đương nhiên không phải khiêu vũ thuần túy. Đây thật ra là để tất cả các đệ tử thế gia lớn có thể quen với nhau, xúc tiến tình cảm. Dù sao tất cả mọi người đều là bạn học. Tất cả thế gia cũng hy vọng con cháu trong nhà có thêm nhiều mối quan hệ. Kim Tiểu Khai vội vàng bổ sung ánh mắt chờ mong. Có thể tiến vào vũ hội này chính là biểu tượng thân phận. Đương nhiên Tần đại thiếu gia như anh thì có hay không cũng không sao. Nhưng hạng tôm tép như em thì đều muốn thơm lây Tần Xuyên trầm mặc. Tuy rằng hắn không có hứng thú mấy. Nhưng nếu ngay cả nơi xã giao cũng kháng cự. Vậy sau này nói gì tới việc gây dựng sự nghiệp. Mặc kệ mình có thích hay không. Nên đi thì vẫn phải đi. Bằng không tương đương với việc cho người khác cơ hội. Chính mình lại chủ động buông tha. Cầm Nhi, anh có thể tới không? Tần Xuyên hỏi. Đương nhiên có thể nha. Tần gia chúng ta là một trong 5 thế gia lớn, muốn đi vào thì ai dám ngăn cản. Hơn nữa anh yên tâm bảo vệ sớm đã biết anh, bọn họ đã nhớ kỹ tất cả con cháu thế gia trong trường. Tần Cầm nói. Vậy được rồi, buổi tối em đi cùng anh. À đúng rồi, còn cả tiểu nữ bột nữa. Tần Xuyên quay đầu lại, thấy Lăng Lạc Tuyết đang dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn mình. Kim Tiểu Khai nghe xong, vẻ mặt cầu khẩn. Đại ca, anh dẫn em vào nữa đi. Em lái xe cho anh, xách đồ cho anh cũng được. Tần Xuyên có chút bội phục với thằng này. Dù gì cũng là một tên con nhà giàu. Vì tiếp xúc với những tầng lớp cao hơn mà lại hạ thấp bản thân như vậy. Được rồi, dẫn cậu theo. Tần Xuyên nói. Kim Tiểu Khai mừng như điên thiếu chút nữa quỳ với Tần Xuyên. Chỉ có điều Tần Cầm lại cười vẻ tiếc nuối. Anh dẫn bạn học Kim Tiểu Khai đi đi, em với chị Lạc Tuyết về nhà. Sao lại không đi? Em đúng là cho dù thân thể yếu ớt cũng không thể tan học rồi về nhà chứ? Tần Xuyên nói. Không phải. Em có bệnh. Cũng không biết khiêu vũ. Đứng lâu thậm chí còn mệt mỏi. Đi chỉ vướng víu tay chân. Khiến người khác chê cười. Tần Cầm cúi đầu nỉ non bé như muỗi kêu. Lăng Lạc Tuyết cũng ngừng bóp vai, nghiêm túc nói. Cầm Nhi không thể tới nơi như vậy, nó tạo phụ tải quá lớn với cơ thể em ấy. Nhưng Tần Xuyên sau khi trầm mặc một chút, đột nhiên cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Tần Cầm. Em gái ngẩng đầu lên. Thân thể mềm mại của Tần Cầm run lên, đôi mắt đen lúng liếng nhìn Tần Xuyên. Nếu như thân thể của em khỏe mạnh, hơn nữa không có gánh nặng gì, em muốn tới vũ hội không? Tần Xuyên nghiêm mặt hỏi. Tần Cầm ngơ ngác, sửng sốt một chút, sau đó không chút do dự gật đầu. Nếu như cơ thể của em khỏe mạnh, đương nhiên muốn tới. Cho tới giờ em chưa từng đi tới các yến hội, vũ hội, mọi chuyện được biết đều do các anh trở về rồi kể cho em. Vậy thì không có vấn đề. Tần Xuyên cười thoải mái. Đêm nay anh dẫn em đi dạo một vòng.